Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 637, bế quan linh táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu, theo phu nhân năm ngón tay vừa thu lại, cái kia quấn quanh ở hoa anh đào trên tên nước chảy bỗng nhiên buộc chặt hoàn toàn đem không trần công kích bao phủ vào, giống như là muốn đem hắn xoắn nát. Nhưng mà sau một khắc phu nhân sắc mặt lại là biến đổi, dưới chân khẽ động thân thể lập tức hướng phía bên cạnh nhanh tránh ra. Oanh, bị nước chảy quấn lên hoa anh đào mũi tên trực tiếp nổ tung ra, trong chớp mắt liền từ chói buộc trong vọt ra, bộc phát ra hồng anh nghiệp hỏa nháy mắt liền đem phu nhân triệu hoán đi ra nước chảy đốt cháy hơn phân nửa, rồi sau đó thế đi không giảm, thẳng đến phu nhân đuổi tới. Ngưng, phu nhân sắc mặt trầm ngưng, kinh mà không hoảng, hai tay bấm niệm pháp quyết theo trước người đẩy ngang mà ra, một đạo màu thủy lam bích chướng lập tức xuất hiện tại trước người của nàng, cuối cùng là đem không trần hoa anh đào mũi tên cản lại. Bất quá liên tiếp thi triển hai chiêu mới làm được ngăn cản, cái này khiến phu nhân sắc mặt rất là khó coi, nàng với tư cách thế hệ trước hóa thần kỳ cường giả, có thể đưa nàng bước đến loại trình độ này toàn bộ đại lục Nam Minh cũng liền như vậy một ít, giờ phút này bị một cái hậu bối mao đầu tiểu tử một chiêu bức lui, trên mặt quả thực có chút không nhịn được, mặc dù đây là bị áp chế ở kim đan hậu kỳ chiến đấu. Akatsuki, rất tốt, rất tốt, phu nhân thanh âm lạnh như băng, liên tiếp nói mấy cái rất tốt. Giờ phút này, đi theo phu nhân cùng đi tiến vào trận pháp áp chế khu vực kim quang lão già thì là đứng tại nguyên chỗ không hề động, cũng không phải hắn không muốn ra tay giúp phu nhân, mà là bởi vì tại chỗ không xa, xuất hiện một cái khác đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh, theo hắn mang mặt nạ có thể đoán được cái kia là Akatsuki Chi Chu Tước. Một cái am hiểu hiếm thấy lôi thuộc tính thiếu niên, theo tốc độ của hắn, chỉ cần kim quang lão già ra tay, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên cản lại, cho nên kim quang lão già cũng liền dứt khoát không có động thủ. Vốn cho là có hai cái hóa thần kỳ có thể hoàn toàn áp chế Akatsuki một đầu, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình không có như vậy dễ dàng. Hai vị tiền bối, chúng ta tại đây không có tiên bảo, chẳng qua là chúng ta Akatsuki tổ chức thủ lĩnh đang bế quan mà thôi, chúng ta không muốn đối địch với các ngươi, cũng mời các ngươi không nên làm khó chúng ta. Chấm, Tần Lãng mở miệng nói ra. Khẩu khí của hắn khá lịch sự, đây cũng là bởi vì kim quang lão già cùng phụ nhân này từ đầu đến cuối không có đối với bọn hắn thể hiện ra sát cơ, hắn mới nguyện ý nói với bọn hắn những này, bằng không mà nói song phương đã sớm ngươi chết ta sống rồi. Hừ, các ngươi Akatsuki linh táng là cái gì tu vi chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Hắn sao vậy khả năng phóng xuất ra siêu việt hóa thần khí tức? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng nói ra, ngữ khí có chút thẹn quá hóa giận. Linh táng tu vi cụ thể đến cái gì trình độ, ngay cả chúng ta cũng không biết, bất quá hai vị khả năng đã quên, cho dù linh táng tu vi phóng thích không ra siêu việt hóa thần khí tức nhưng là bên lục đạo nhưng có thể. Tần Lãng bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra kim quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Chu Tước không có lừa bọn họ, cái kia linh táng đang tại tế luyện thi thể hẳn là cái nào đó siêu việt hóa thần kỳ cường giả thi thể, nếu thật là như vậy, mặc dù đến lúc đó cái này bên lục đạo không phát huy ra được vốn có tu vi, nhưng này siêu việt hóa thần thân thể cũng tuyệt đối đủ tất cả mọi người ăn một bình. Cái này linh táng, kim quang lão già cho mày, theo hắn biết rõ Akatsuki thủ lĩnh có thể điều khiển thi thể sau, vẫn tại chú ý một vấn đề, cái kia chính là linh táng có thể hay không điều khiển siêu việt bản thân hắn tu vi thi thể, trước kia tất cả mọi người bọn hắn phán đoán cũng có thể siêu việt không thể quá nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, loại này phán đoán tựa hồ xuất hiện cực lớn sai lầm. Linh táng, hiện tại muốn điều khiển siêu việt hóa thần thi thể. Các ngươi, thậm chí ngay cả siêu việt hóa thần kỳ thi thể cũng dám khinh nhờn. Phu nhân sắc mặt cũng rất ngưng trọng, tuy nhiên cũng không có tin hoàn toàn Chu Tước nói, nhưng cũng tin hơn phân nửa. Hai vị tiền bối, chúng ta Akatsuki cũng không muốn đối địch với các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi phía sau thế lực là địch, cho nên ta có thể nhường các ngươi nhìn một chút địa phương hạch tâm bế quan bên thiên đạo, nhưng các ngươi phải đáp ứng, xem qua sau khi lập tức rời đi nơi này. Tần Lãng mở miệng nói, đem Lâm Xuyên vừa mới truyền âm cho hắn mà nói không sót một chữ nói ra. Kim quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật là linh táng đang bế quan luyện hóa thi thể, vậy bọn họ ra tay cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, mặc dù có thể mượn bộc phát linh lực cảm ngộ chí cao đạo pháp nhưng tác dụng cũng không lớn. Trừ phi bọn hắn muốn hiện tại ra tay diệt đi toàn bộ Akatsuki, không phải vậy ngăn cản linh táng bế quan không có bất kỳ ý nghĩa. Bốn người nói chuyện cũng không có khuếch tán đến trận pháp bên ngoài người vây xem cũng chỉ có thể nhìn thấy phu nhân cùng không trần ngắn ngủi giao thủ, sau khi sự tình liền không cách nào phán đoán. Sao vậy, Akatsuki nhận thua, còn là cái kia hai cái hóa thần kỳ vứt bỏ rồi hả? mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ như có điều suy nghĩ hỏi. Sao vậy, khả năng nhận thua? Vừa mới giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng chiếm được thượng phong thế nhưng mà Akatsuki, hẳn là đã đạt thành nào đó thỏa hiệp đi. Trung Xuyên Việt nhíu mày nói ra, loại này thấy được lại nhìn không thấu sự tình, làm cho hắn rất khó chịu. Theo Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân đi theo Chu Tước cùng Không Trần hướng phía khu vực hạch tâm đi đến, tất cả mọi người đều biến thành dục dịch ngóc đầu dậy, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì một đạo hắc mang quỷ dị theo trong trận pháp xẹt qua, mang theo vô số màu đen sợi tơ, một cỗ khiến người sau lưng lạnh cả người khí tức lan tràn ra. Bắt đầu, có người nuốt nước miếng một cái chật vật nói ra, trực tiếp vứt bỏ tiến vào bên trong tính toán. Những người này cũng thật sự là kinh sợ, gần đây trăm người cùng một chỗ xông vào nhập ta còn thực sự không tin Akatsuki có thể ngăn được. Trung Xuyên Việt khinh miệt nói ra, không phải mỗi người đều có được chúng ta thực lực như vậy, ở mảnh này khu vực Akatsuki người tựu là vương. Khải bình tĩnh nói, đáng tiếc đến cuối cùng nhất còn là không chịu nổi nhiều người, hãy chờ xem, hiện tại bọn hắn không động thủ chẳng qua là bởi vì nhân số còn chưa đủ mà thôi. Mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải nhếch miệng từ chối cho ý kiến. Linh lực bảo tạc nổ tung hạch tâm, bởi vì lúc trước đột nhiên phóng thích năng lượng, khiến cho nguyên bản sơn mạch bị trực tiếp dẹp yên, thậm chí hiện tại trung tâm đã hãm sâu dưới mặt đất mấy chục mét. Tần Lãng mang theo Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân, bay thẳng đến Lăng Huy thi thể đi tới, đến nỗi hết thảy chung quanh, toàn bộ đều tại bạch quang bao khỏa dưới, cho dù là hóa thần kỳ hai người cũng đừng nghĩ xem thấu nơi này bạch quang. Rất nhanh, Tần Lãng liền dẫn bọn hắn tới rồi bảo tạc nổ tung hạch tâm, mà ở chỗ đó, Lăng Huy thi thể bị một tầng thánh khiết quang mang bọc khổng lồ kia đến dường như mênh mông biển lớn linh lực kinh khủng, đang tại theo trên người của hắn không ngừng bộc phát ra. Cũng liền tại Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân nhìn qua nháy mắt, Lăng Huy con mắt đột nhiên mở ra, nguyên bản trong suốt màu hồ phách con ngươi đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là có được 6 vòng màu tím nhạt gợn sóng quỷ dị Rinnegan. Cốt, một đạo ý niệm nháy mắt truyền ra trực tiếp nhường hai đại hóa thần kỳ cường giả toàn thân rung động lắc lư, không tự chủ được quỳ sát xuống dưới. Cách chương.